Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537.537. Phá chấp vạn niệm sinh, chương 537.537. Phá chấp vạn niệm sinh Bùi Tịch Hòa đi qua đoạn đường liền cảm thấy được chung quanh có. Không ít hơi thở đều ở vào lặng im bế quan bên trong, này trung sơn bên trong có nơi khác khó tìm. Bình yên, nàng tìm một chỗ tọa lạc với ngày đêm giao giới tuyến bên cạnh thác nước. Đầu trên nước chảy róc rách, ào ào cọ rửa vách đá, một bên tắm gội ánh nắng. Lăn lộn kích động bọt nước chiết xạ ra bảy màu quang mang, mà mặt khác một bên ở vào ám dạ chung, rõ ràng là đồng dạng tốc độ chảy, lại cho người ta một cổ chậm rãi lưu động cảm giác. Bùi Tịch Hòa với này bên lấy ra tê phù chú, lấy pháp lực huyễn hóa ra phòng ốc, nơi đây vốn chính là tu luyện chỗ. Các tu sĩ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Mà kia mà nếu là đã đến tắc sẽ bị trung sơn chi linh sở khắc chế. Càng bị tiềm tàng trúc lòng thật huyết trấn áp một thân pháp lực. Cố đối nơi đây kiêng kỵ vô cùng, nàng nhưng thật ra sinh ra vài phần nghiền ngẫm, xem ra này thánh ma cũng đều không phải là nhất ý cô hành cực đoan tính tình. Cũng đang cùng đồn đại ăn khớp, tuy rằng thánh ma hành sát nói càn rỡ kiệt ngạo vô biên, lại lòng có một chút từ bi, thần sở thiết hạ thánh ma giới chung sát phạt quá nặng, mà tu giả cực dễ dàng bị lạc tâm trí lâm vào vô biên giết chóc. Nhưng phải biết đại đạo quý sinh, hoàn toàn hành giết chóc huyết tinh tiết tư dục việc kia liền gần như tà ám. Chỉ sợ chứng đạo vô vọng, âm cùng dương cùng tồn tại. Chính như kia âm dương hai cá đồ chung hắc bạch hai sắc đều không phải là hoàn toàn phân cách. Hắc chung một chút bạch, bạch chung một chút hắc, trên thế giới động cùng tĩnh cùng tồn tại. Nhân tính điên cùng trí khuynh chát, cộng sinh cộng trường, vâng theo bổn một, mới là trường sinh phồn vinh chi đạo. Này trung sơn nơi cố nhiên lấy trúc lòng thật huyết chi lực làm căn nguyên lực lượng. Nhưng đến nay có thể hình thành như vậy một phen khí tượng cũng chưa chắc không phải thánh ma an. Bài, rốt cuộc trúc long tuy là chân thần, cường đến vượt qua tưởng tượng, lại phi hoàn toàn khắc chế ma vật. Chắc chắn có thánh ma thủ đoạn ở trong đó, kia một cổ thần bí chi lực hối nhập trong đầu càng là kêu. Tu giả nội tâm trầm tĩnh, sát ý thối lui, diệt trừ nóng nảy. Định vì một phen bàn tay to đoạn mới có thể làm được. Bùi Tịch Hòa đem này đó ý tưởng ném đến sau đầu, đi vào phòng ốc bên trong. Tuy rằng nơi đây tu hành tu sĩ lẫn nhau gian có ăn ý không thể quấy rầy, nhưng Bùi Tịch Hòa không nên đem chính mình an nguy ký thác ở người khác trên người. Tu luyện là lúc trừng lòng yên tĩnh khí, như bị quấy rầy, bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ đã chịu bị thương nặng, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma tổn thương căn cơ. Nàng gỡ xuống bên hông bích sắc trận bàn, mặt trên trận văn đã tiêu tán 7-8 thành, mơ hồ thành một mảnh, thậm chí loáng thoáng có thể thấy được một vài rất nhỏ vết dạn. Bùi Tịch Hòa than nhẹ một tiếng, tay phải hai ngón tay khép lại chém ra pháp lực hạ xuống này thượng, giây lát đem kia tàn lưu trận văn thắp sáng. Tức khắc còn thừa trận văn chạy như bay đi ra ngoài. Dùng tới rồi phòng ốc mặt ngoài, này thiên cực ẩn nấp trận pháp nhưng che đậy nàng tu hành động tĩnh. Nhưng cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, chỉ sợ nhiều nhất một năm. Tư cập này nàng đó là tiếp tục ném mấy cái địa cực ẩn nấp trận pháp lấy làm phụ trợ, trừ cái này ra. Phòng ốc chung quanh bị nàng bày ra thủ ngữ, tụ linh, mê huyễn trận bàn, lần này thỏa đáng sau mới ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng nhắm lại hai tròng mắt, nàng lấy ngũ tâm triều thiên chi tư đả tỏa, tiếp dẫn chu thiên linh khí thổi quét mà đến, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể đạo tâm chủng ma kinh. Văn nhất sinh động, nơi đây thiên địa linh khí vốn là cực kỳ thích hợp ma tu chuyển hóa vì ma đạo pháp lực. Thêm chi phía trước đã chịu Thái Thượng Minh Tiêu Sở tu tập đồ thần đại pháp kích thích. Cho nên vận hành lên hết sức vui sướng, nàng hiện giờ sở tu đến cảnh giới là đệ tam cảnh trảm yêu. Quái, cần phải chém tới tam thi do đó hoàn thành, phá chấp. Đến tận đây đạo tâm trong suốt vô cùng, Bùi Tịch Hòa tu luyện tam bộ có 102 kỳ kinh chung. Kim ô yêu thần biến là chảy xuôi với trong cơ thể thần ô huyết tự phát vận chuyển. Nhưng luyện liền yêu thần chi vô địch kim thân, thiên quang vô cực vì thiên địa quyết thượng bổ. Chưa từng phân hóa cái gọi là cảnh giới, trong đó huyền diệu cũng như thiên địa vô cùng cuồn cuộn. Lĩnh ngộ trong đó đại đạo quy tắc càng là khắc sâu. Công pháp đó là càng cường, mà loại ma tắc bằng không. Nó tiền tam cảnh là vì luyện liền vô địch đạo tâm. Bài trừ hết thảy nhưng lây dính tu giả tâm cảnh dơ bẩn. Mà đường tiến vào đệ tứ cảnh vạn niệm sinh là lúc. Này ma đạo kinh thành đấu pháp uy năng mới xem như hoàn toàn bày ra. Đến lúc đó Bùi Tịch Hòa cũng đem có thể với đạo tràng trung ngưng liền ra đạo tâm chủng ma chân linh. Rộng lượng linh khí rót vào nàng trong cơ thể. Bị tam đại thiên linh căn hấp thu sạch sẽ. Với kinh mạch bên trong vận hành chu thiên chuyển vì thuần túy pháp lực tầm bổ dáng cung nguyên. Thần, Bùi Tịch Hòa tâm thần dần dần trầm xuống. Thân vô chuyện quan trọng, nàng có rất nhiều kiên nhẫn lấy nước chảy đá mòn thái độ xuyên thủng trước mắt cảnh giới cái chắn. Bóng câu qua khe cửa, ánh nắng thấm thoát, đảo mắt đó là 7-8 tháng qua đi. Bùi Tịch Hòa cảm giác được trong cơ thể pháp lực đã hoàn toàn bão hòa. Nàng nguyên thần tiểu nhân ngồi ngay ngắn ở dáng cung bên trong. Bảo tương tôn nghiêm, đã có pháp tướng chân thân ý nhị, nguyên thần tiểu nhân cùng Bùi Tịch Hòa vẫn duy trì tương đồng. Động tác, ngũ tâm triều thiên, tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, giờ phút này lại đôi tay hợp nhất. Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy ý thức trầm xuống. Nguyên bản ở Trung Sơn thần bí chi lực thêm vào hạ nàng trước sau vẫn duy trì linh đài thanh minh. Giờ phút này lại đột nhiên thấy một trận hỗn độn. Đây là Bùi Tịch Hòa chưa bao giờ từng có cảm giác. Chưa từng thể hội quá như vậy trạng thái. Nàng trời sinh sớm tuệ. Tuy nói không thượng vừa sinh ra đã hiểu biết. Chưa bước vào tu đạo một đường trước lại cũng là đã gặp qua là không quên được. Trí lực hơn người, loại này đầu óc hỗn độn, cái gì đều khó có thể phản ứng, khó có thể tự hỏi cảm giác thật sự là kêu nàng có chút vô thố, nhưng nàng cũng bởi vậy nhìn thấy. Chính mình nguyên thần bên trong cất giấu hồn phách, ở này đầu bộ đầu người bên trong có 3 con huyết sắc tiểu trùng ở mấp máy thân hình, này đó là Thượng thi trùng, tên là Bành Trơ. Nó lệnh người ngu si trì độn, không có trí tuệ. Bùi Tịch Hòa giờ phút này khó có thể sinh ra mặt khác ý tưởng. Chỉ nhớ rõ muốn chém nó. Ý niệm là hư vô, lại cũng có thể vì thực chất. Nàng lấy ý niệm thành hòa, lấy ý niệm thành cương đao, trực tiếp chém về phía kia ở đầu trung mấp máy 3 con thi trùng. Bành hầu trùng qua lại quay cuồng, dục thoát đi lưỡi dao. Nó bên ngoài thân tựa hồ có gì hết sức trơn trượt, cư nhiên một đao chạm không. Bùi Tịch Hòa làm không ra cái gì phản ứng, chỉ hiểu được một lần lại một lần mà huy động ý niệm biến thành cương đao, hoàn toàn không có sinh ra bất luận cái gì từ bỏ ý niệm. Nàng này cổ ý niệm liền vì đá mài dao, lần lượt lặp lại. Kia cương đao càng thêm sắc bén khó chắn. Không biết bao lâu, kia lưỡi dao đã sắc bén tới rồi cực hạn. Rốt cuộc là lưỡi dao đâm vào trùng thân nội, tựa hồ có một tiếng than khóc. Bành hầu thi trùng mấp máy vài cái. Đó là mất đi sở hữu sinh cơ hóa thành cho bụi, mà đệ nhất chỉ thi trùng bị chàm. Còn lại 2 chỉ liền đã mất sức phản kháng. Gần là mấy cái hô hấp. nàng đó là Liên Trảm Tam Trùng. Đến tận đây, Bùi Tịch Hòa linh trí chung như phủ bụi Trần Chi Châu lau đi trần hôi, nàng chưa bao giờ cảm thấy một lòng như thế trong suốt sạch sẽ, giống như lưu ly gương sáng đài, không dính mảy may bụi bặm. Trong ngực sinh ra một tia hào hùng tới, ta có Minh Châu một viên. Lâu bị Trần Lao quan khóa, mà nay Trần Tẫn quang sinh, chiếu phá thanh sơn vạn đoá, loại ma đệ tứ cảnh, tâm vi căn cơ nơi, vạn niệm sinh, nàng quanh thân hơi thở đột nhiên cuồng thăng bạo dũng, thổi quét tới khủng bố linh khí dung nhập này thân chung. Lại bị giáng cung nguyên thần tất cả hấp thu, kia nguyên thần tiểu nhân thân hình ở trong đó tắm gội. Quang Huy, lặng yên rút chướng vài phần, bế quan lâu rồi, sáng nay rốt cuộc đến nhập hóa thần hậu kỳ. Ta có Minh Châu một viên, lâu bị Trần Lao quan khóa, mà nay Trần Tẫn quang sinh, chiếu phá thanh sơn vạn đoá, xuất từ thời Tống Thích Tâm Nguyệt kỳ viên cao tăng kể. Tấu chương xong, hết chương.